Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1464, trở lại địa cầu. Giết chết Lăng Tôn, cứu ra Lưu Tôn, Lăng Tôn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Lâm Long làm sao có thể tìm tới nơi này đến, dựa theo hắn muốn. Hiện tại có lẽ vẫn còn thánh giới tham gia phong hào thánh tôn tỷ thì mới đúng. Là tuyệt đối không có khả năng đến địa cầu. Nhưng mới rồi hắn rõ ràng nghe được Lâm Long thanh âm. Đã nghe được là Lâm Long đã đến. Hẳn là tới cứu ta. Ngươi xong đời. Ha ha ha. Lưu Tôn nhìn xem Lăng Tôn cười lớn nói. Trước khi Lăng Tôn cũng đã trấn tại Lâm Long sự tình nói cho hắn. Hắn hiện tại biết đạo Lâm Long rất lợi hại, hơn nữa tại tham gia phong hào thánh tôn trận đấu, bây giờ trở về đến địa cầu, hẳn là trận đấu đã xong, tu luyện thánh thể quyết, lại có Trảm Thiên Long đạo kiếm Lâm Long, tuyệt đối có thể trở thành phong hào thánh tôn, cứu hắn đi ra ngoài là chuyện dễ dàng, vừa nghĩ tới có khả năng khai mở cái này chết tiệt địa phương quỷ quái. Hắn tựu kích động không kềm chế được, chỉ cần chờ hắn ra tay, tuyệt đối sẽ trước tiên giết chết Lăng Tôn, đều là vì vậy ra hòa, bằng không thì hắn làm sao có thể bị vây ở chỗ này. Lâm Long, đã đến còn không hiện thân, Lăng Tôn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, giờ phút này, hắn trong óc rất nhanh chuyển động, suy nghĩ như thế nào đào tẩu. Giết Lâm Long hắn là không cảm tưởng, dù sao Lâm Long trước khi tựu so với hắn lợi hại. Hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại, chỉ có trốn, hơn nữa còn không nhất định có thể đào tẩu, phải muốn cái vạn toàn biện pháp. Lúc này, Lâm Long lập tức xuất hiện tại Lăng Tôn cùng Lưu Tôn trước mắt. Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Lưu Tôn hết sức kích động, hào hào hào. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tiền bối, lần này ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài. Đa tạ ngươi truyền thụ cho thánh thể quyết cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm. Bằng không thì ta cũng không cách nào đi cho tới hôm nay tình trạng này. Lâm Long mặt mũi tràn đầy. Tôn kính nhìn xem Lưu Tôn nói ra. Cảm ơn cái gì ta? Ngươi tranh thủ thời gian cứu ta đi ra ngoài đi. Lưu Tôn giờ phút này đã đợi không kịp. Hắn thật sự quá muốn đi ra ngoài rồi. Bị vây ở chỗ này đều không biết bao nhiêu năm. Đã sớm đãi ngán. Không vội. Trước đem cái này bại hoại giải quyết hết. Lâm Long nhìn về phía Lăng Tôn. Thằng này thật sự là rất xấu rồi. Không giết hắn thiên lý nan dung. Lâm Long, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn sằng bậy. Tại đây tại pháp bảo của ta ở bên trong, ngươi dám sằng bậy đến lúc đó tất cả mọi người ra không được. Lăng Tôn ngoài mạnh trong yếu nhìn xem Lâm Long nói ra. Một kiện tiểu tiểu nhân phòng ngự thánh khí cũng có thể vây khốn ta. Ha ha, Lâm Long cười nhạt một tiếng, ngay sau đó không nói hai lời. Hấp tinh đại pháp lập tức thi triển, cường đại hấp lực, trực tiếp bao phủ Lăng Tôn. Hiện tại Lâm Long so Lăng Tôn lợi hại quá nhiều. Hấp tinh đại pháp hấp lực căn bản không phải Lăng Tôn có thể chống lại. Đối mặt khủng bố như thế hấp lực, Lăng Tôn cảm giác năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi qua. Sớm tiếp tục như vậy, không xuất ra 5 phút đồng hồ, hắn sẽ trở thành người khô. Hơn nữa vượt vận chuyển năng lượng, trôi qua càng nhanh. Duy nhất phương pháp tựu là trực tiếp đem hấp lực chống đỡ bảo. Có thể hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy năng lượng đến chống đỡ bảo hấp lực. Chỉ cần thực lực so Lâm Long yếu, đối mặt Lâm Long hấp tinh đại pháp căn bản khó giải. Trừ phi Lâm Long nguyện ý tha hắn một lần, bằng không thì không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Vì cái gì, người tại sao phải lợi hại như vậy? Không công bình. Ta van cầu ngài, ngài thả ta một phương được không? Thả ngươi, làm sao có thể, lúc ấy ngươi quên như thế nào đối với ta sao? Còn bước ta dạy cho ngươi thánh thể quyết, ngươi bây giờ có được thánh thể quyết, là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua ngươi. Nếu như cứ như vậy buông tha thằng này, đến lúc đó hắn học xong thánh thể quyết, thực lực tuyệt đối sẽ gia tăng rất nhiều. Chờ hắn có thực lực đến báo thù thời điểm, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua Lâm Long. Tu luyện tựu là như vậy, tàn khốc. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Không thể để cho nhất thời nhân từ nương tay, buông tha một cái đại địch. Ta van cầu ngài, chỉ cần ngài thả ta, ta tuyệt đối không cùng ngươi đối nghịch. Lăng Tôn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Long nói. Ra, ha ha, chết. Lúc này Lâm Long mỉm cười, rồi sau đó đột nhiên tăng lớn hấp lực. Nói đùa gì vậy, hắn làm sao có thể buông tha Lăng Tôn. Không nói cùng Lưu Tôn cửu hận, tựu là ngày đó hắn bức bách Lâm Long, Lâm Long cũng không có khả năng buông tha hắn. Nếu như không phải lúc ấy hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Lăng Tôn đem hắn giết, hắn khẳng định không nghĩ tới trả thù đến nhanh như vậy a. Dám đối với hắn Lâm Long ra tay, thật sự là không biết sống chết, không có bất kỳ lo lắng. Lăng Tôn trực tiếp bị Lâm Long hấp thu thành người khô. Đối với Lâm Long mà nói, Lăng Tôn năng lượng không đáng giá nhắc tới. Thân thể của hắn cho tới bây giờ tình trạng này, còn muốn đột phá thật sự rất khó rất khó. Thậm chí không có khả năng. Thập đại trong vũ trụ đều không có có nhiều như vậy năng lượng cho hắn đột phá. Trừ phi hấp thu thập đại trong vũ trụ sở hữu tất cả tu luyện giả năng lượng, hoặc là hấp thu Vân Tôn. Dù sao Vân Tôn thực lực rất cường, trong thân thể ẩn chứa năng lượng là phi thường khủng bố rồi. Có lẽ đủ để cho hắn đột phá. Trừ lần đó ra, tại không có bất kỳ vật gì có thể làm cho hắn đột phá. Nếu có, ngay lúc đó Lưu Tôn sớm sẽ dùng. Cũng không cần nghĩ đến giao thân xác biến thành một cái thế giới. Không thể không nói, Lưu Tôn là một nhân tài, hắn nghĩ ra được biện pháp thật sự có thể thực hiện. Hiện tại Lâm Long thân thể chính là một cái thế giới. Hơn nữa còn là nhiều cái thế giới lẫn nhau đem kết hợp đại thế giới. Tại trong thân thể của hắn, sinh sống vô số người. Ở bên trong, hắn tựu là không gì làm không được thần. Muốn muốn cái gì có cái đó, người thực bắt hắn cho giết. Lưu Tôn có chút phiền muộn, bằng không thì, giữ lại chờ hắn đến báo thù sao? Giết cũng tốt, Lưu Tôn vẫn còn có chút hoài niệm. Trước kia quan hệ của hai người là thật sự không tệ. Đáng tiếc Lăng Tôn tâm tính không tốt, đã giết thì đã giết a. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Lâm Long nhìn xem Lưu Tôn nói ra. Ừ, Lưu Tôn nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, hắn phải đợi quá lâu rồi. Hôm nay rốt cục có thể đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Long hai tay kết ấn, thúc dục năng lượng, oanh, một đạo kinh thiên nổ mạnh, núi lớn lập tức sụp xuống, lộ ra một kiện kim sắc phòng ốc. Cái này là vây khốn Lưu Tôn phòng ốc, một kiện thánh khí, cực lớn động tĩnh, cũng khiến cho phụ cận thành trì chú ý. Chỉ bất quá đám bọn hắn hoàn toàn nhìn không tới tại đây xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Cho ta thu. Một giây sau, Lâm Long tế ra càn khôn quyển. Thánh khí lập tức đã bị lấy đi. Hay nói giỡn, càn khôn quyển liền người ta vũ khí trong tay đều có thể lấy đi. Huống chi là để ở chỗ này. Thánh khí vừa biến mất, Lưu Tôn cảm thụ thân thể chất hảo lập tức biến mất. Trước khi thật giống như lưng đeo một tòa núi lớn, hiện tại núi lớn rốt cục không có. Ha ha ha ha, bản tôn rốt cục đi ra. Nhìn xem xanh thảm thiên không, Lưu Tôn kích động hai mắt rưng rưng. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lưu Tôn tiền bối, chúc mừng ngươi lại thấy ánh mặt trời. Đúng lúc này, Lâm Dương mang theo dược kim cùng dược vân bay tới. Ngươi là? Lưu Tôn nhìn xem Lâm Dương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Hắn có thể cảm thụ ra, Lâm Dương thực lực rất cường, tuyệt đối cũng là một vị phong hào thánh tôn. chỉ bất quá hắn chưa từng gặp qua. Hắn là cha ta Lâm Dương, thập đại phong hào thánh tôn một trong. Lâm Long nhìn xem Lưu Tôn nói ra, nguyên lai là phụ thân ngươi. Hiện tại thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu là ai? Lưu Tôn nhìn xem Lâm Long hỏi, trước kia vị trí này là thuộc về hắn. Hiện tại đã hắn đi ra, tự muốn đem vị trí này một lần nữa đoạt lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.